Kiếp Thiên Vận, chương 614, Thiên Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, vì lần này Tứ Phương Đạo Môn Đại Hội thêm nhiệt ta một tháng thời gian bên trong, chuẩn bị rất nhiều hắc phù cơ hồ móc rỗng chính ta tài sản riêng, tạm thời sẽ không có lá bùa không đủ dùng tình huống phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hàn lại chọn lấy một thân hào trang bị, mà Tống Nguyên Nghi, hắc mao hống nguyên lai quỷ khí ít nhiều có chút cũ nát một lần nữa đổi mới, Lưu Tiểu Miêu kinh chập kiếm còn có thể dùng đến quỷ đế kỳ. Đảo Môi Hùng còn tại ngủ đông, ta không dám đi quấy rầy nó, nếu như nói cho hắn biết sư phụ chết rồi chuyện, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nếu như nó tỉnh lại, chỉ có thể tạm thời làm đại mi giấu giếm chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mượn đường Hoàn Dương về sau ta đi một chuyến Huyền Đan Môn, triệu hợp ăn Long Hồn Tiên Thảo cũng tiến vào bế quan trạng thái, củng cố tu vi cùng xung kích ngộ đạo kỳ, hắn là liên canh thân truyền đệ tử, sẽ trực tiếp tham gia Tứ Phương Đạo Môn Đại Hội. Huyền Đan Môn chuẩn bị Thái Thanh Môn thêm nhiệt kết thúc về sau, liền giao tiếp trở về Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Trở về chính mình môn phái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xe Việt Dã còn dừng ở tại chỗ, khởi động xe ta đi tới Lôi Hồ Lôi Gia Viện Tử, phát hiện viện tử trước mặt sân bóng rổ đã cải tạo thành máy bay trực thăng sân bay, một trận mới tinh máy bay trực thăng liền dừng ở chỗ ấy. Điện thoại về sau, Lôi Thanh rất mau dẫn phi công đến viện tử phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên ca, này vị là phi công Lưu Đạt, vừa mới gia nhập chúng ta nhân viên. Rất đáng được tín nhiệm, có thể giữ vững bí mật, lời gì đều có thể cùng hắn nói. Lôi Hồ mở miệng liền giới thiệu đi theo mà đến thanh niên. Lưu Đạt tuổi tác 25-26, cùng ta không chênh lệch nhiều, người vô cùng tinh thần, âm dương nhãn nhìn sang, chỉ là người bình thường mà thôi, ta hiện tại vô ý tiếp xúc qua nhiều không người bình thường, sẽ cho bọn họ mang đến tai ách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên ca, ta là Lưu Đạt cùng Lôi ca một hồi, đối với ngài sớm có nghe thấy. Người quả thực chính là ta thần tượng. Lưu Đạt vui vẻ tới muốn nắm tay, ta cười cười, nếu như ta trải qua nói ra, viết thành một quyển sách đều vậy là đủ rồi. Ngươi làm được rất tốt, hiện tại ta dự định muốn đi một chuyến Vân Tỉnh Bắc Bộ Thái Thanh Môn, ngươi làm tiểu lưu chuẩn bị xuống, dù sao quản chế đao cụ quá nhiều ta không dễ đi đường khác. Ta vỗ vỗ lưng sau hai cái bọc kiếm bố trưởng môn kim kiếm cùng hắc long hắc kiếm. Sau đó đi hướng máy bay trực thăng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biết ta một khi dùng máy bay tất nhiên là xa đồ. Lôi Hổ mua máy bay trực thăng kiểu dáng đều lấy năng lực bay liên tục làm chủ. Quan phương bên kia đã câu thông qua rồi, Trương Chấn Tiêu Trương lão cho không quân bên kia bắt chuyện qua, hiện tại tùy ý qua cảnh, ha ha, lão đầu tử mánh khóe thông thiên, bất quá. Chậc chậc kia tính tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hổ thấp giọng cùng ta nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hừ một tiếng, Trương Chấn Tiêu giảo hoạt nhiều mưu, nếu như không phải là bởi vì Long Hồn Tiên Thảo sự tình còn có Tứ Phương Đạo Môn tình báo bàn giao, việc này sợ không dễ dàng đáp ứng, nhưng đã có thể cả nước thông hành không trở ngại, đối với ta mà nói như vậy đủ rồi. Lôi Hồ lại bàn giao Lưu Đạt một ít nghe lệnh lão bản lời nói, máy bay trực thăng liền khởi động, ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lãnh hội Nam Bộ tự nhiên phong quang, tâm thần thanh thản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đường bình an, không có gặp được bất cứ chuyện gì, buổi sáng lên đường buổi chiều liền vào Vân Tỉnh Bắc Bộ Thâm Sơn, bởi vì sợ tìm không thấy quay xong vị trí tăng mắc dầu về sau chúng ta mới tại Thái Thanh Môn chung quanh cất cánh, lượn quanh tầm vài vòng rừng sâu núi thẳng, mới tại bí mật bản đồ bên trên tìm được Thái Thanh Môn vị trí. Thời tiết rất lạnh, ta xuyên qua áo khoác còn cảm giác một tia băng lãnh, xem ra tu vi còn chưa đủ cao, không thể hoàn toàn chống cự giá lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thái Thanh Môn đứng sừng sững ở trong núi sâu, cao sơn lưu thủy, cảnh sắc tuyệt mỹ, sơn môn không đáng chú ý, phòng ốc khắp nơi là rêu xanh cùng dây thường xuân, nguyên bản màu đỏ đã không thấy. Lại bởi vì là vùng núi, cho nên căn bản không có đường tiến vào bên trong, người ở đương nhiên xa vời, muốn tìm tới Thái Thanh Môn quả thực không dễ dàng. Máy bay trực thăng trên quảng trường không xoay quanh tìm kiếm điểm dừng chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. phía dưới đã vây quanh một đám người, đều là một ít đệ tử cùng trưởng lão, còn có không ít phái khác đệ tử. Đạo môn cửu đại phái cơ bản hẳn là đều lần lượt đến rồi, dù sao bây giờ cách thêm nhiệt gần trong gang tấc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Nhất Đạo, thứ quỷ gì, bán mì sợi, một cái đệ tử có điểm không vui nhìn theo quảng trường trung tâm quay xong, trên trực thăng lại sơn Thiên Nhất Đạo chúng ta. Ha ha, Thiên Nhất Đạo vẫn không rõ nha. Lần trước tại Thái Cực Môn huyên náo xôn xao vị kia thôi, ha ha, hiện nay lắc mình biến hóa, đã thành Thiên Nhất Đạo trưởng môn, nhưng lợi hại, hừ. Có chút nội tình đệ tử trong miệng nghĩ linh tinh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, đó không phải là trong truyền thuyết Triệu sư muội vị kia. Một cái đệ tử lập tức liên tưởng đến cái gì kinh hô lên. Không phải sao, ta lần trước ngay tại Thái Cực Môn tham gia đạo môn hội nghị, hắc chính là Triệu sư muội vị kia. Hắc mấy ca toan không toan, kia có nội màn đệ tử cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ tử trong lập tức xôn xao, nhao nhao phát biểu từng người cách nhìn, ta tại tay lái phụ bên trên nhắm mắt dưỡng thần, máy bay động cơ đã dừng lại cho nên chuẩn bị xuống máy bay lúc liền nghe được châm chọc khiêu khích thanh âm. Chẳng phải có mấy cái tiền bẩn a, đắc chí cái gì? Chúng ta người tu đạo, há có thể ngợp trong vàng son. Chấm, hắn cuồng đông kỹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ, năm đó Triệu sư muội nghe nói nhập đạo trước là cái phong thủy sư cho kẻ có tiền xem phong thủy, này tiểu tử xem ra chính là am hiểu này đạo. Triệu sư muội tiết tháo khó giữ được nha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta thân xuyên tu thân quần áo thể thao, cõng hai cái trường kiếm theo trên máy bay đi xuống, Thái Thanh Môn nghênh đón đệ tử đã tại xung quanh nghênh đón, vừa rồi quá khó nghe nói đều nghe lọt vào bên tai, chỉ vì thân phận thấp không cách nào ngăn lại mà thôi. Này vị chính là Thiên Nhất Đạo hạ trưởng môn a, trưởng môn đã ở bên trong chờ. Dẫn đường đệ tử nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là ta gật gật đầu, Thái Thanh Môn trưởng môn muốn gặp ta rất bình thường, dù sao Tôn Tâm Bình là Thái Thượng trưởng môn, lại là ẩn thế đạo môn đầu lĩnh, chính là thuận miệng nói một câu, đều có người sẽ vô hạn phóng đại cùng tôn sùng. Mời hạ trưởng môn cùng đệ tử tới, dẫn đường đệ tử khách khí nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chung quanh lập tức đều là lúc thì trắng mắt. Đối mặt ánh mắt như vậy, sớm đã nhìn lắm thành quen, ta không cảm thấy kinh ngạc, nhưng một mặt tịnh ảnh theo chỗ rẽ kia xuất hiện thời điểm, ta lập tức trong lòng ầm ầm nhảy một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là Triệu Thiến, một thân thanh sam nàng, nhìn thấy ta lúc con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nữ đại 18 biến, khóe miệng mỉm cười, nàng khí chất càng thêm hoàn mỹ, âm dương nhãn bên trong, nàng tu vi nghiễm nhiên là nhập đạo viên mãn trạng thái, muốn xung kích ngộ đạo kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long hồn tiên thảo dẫn tới đột biến ngay tại lên men, có lẽ rất nhanh ta sẽ nhìn thấy càng nhiều ngộ đạo kỳ tu sĩ, bọn họ sẽ xuất hiện tại đạo mạch Nho Môn, Phật Môn, thậm chí còn có Quan Phương, bởi vì mỗi cái mạch hệ đột phá người cũng không thể lác đác không có mấy. Lưu đạt nhiệm vụ là đem ta đưa tới về sau, tại dưới núi tiểu trấn chờ ta, cho nên ta một chút máy bay trực thăng, hắn liền cất cánh rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên ca, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Triệu Thiến biết ta sẽ đến, cho nên vẫn đang lưu ý tin tức của ta. Ta muốn nhìn một chút Tôn Tâm Bình tôn lão tiền bối, hắn nói là Thái Thanh Môn Thái Thượng trưởng môn. Ta vừa nói, con mắt quét qua một đám đệ tử, những đệ tử này bên trong mấy cái nhìn quen mắt đã tiến cảnh nhập đạo đại viên mãn, chẳng trách vẫn luôn đối với giống như bọn hắn đẳng cấp ta nói năng lỗ mãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà bọn họ cũng không biết này Long Hồn Tiên Thảo nhưng thật ra là đến bản thân nơi này, bởi vì bản thân bảo hộ nguyên nhân, cho nên làm các mạch hệ che giấu nơi phát ra. Luôn có tiên thảo cho chó ăn, ta chỉ có thể bản thân an ủi, thầm cười khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, gọi thẳng Thái Thượng trưởng môn tục danh, ngươi thì tính là cái gì? Một cái nhìn quen mắt thanh niên đứng dậy, trong tay ra khỏi vỏ trường kiếm chỉ vào ta. Hàn ba, Hàn sư huynh, xin dừng tay, thiên ca không coi là người ngoài. Triệu Thiến vội vàng ngăn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta biết là ngươi nội nhân, bất quá đối với Thái Thượng trưởng môn bất kính, đừng trách ta cũng không đem hắn làm người. loại này xúc sinh, liền muốn làm cầu đến đánh. Hàn Ba nhìn quen mắt là bởi vì đi qua Thái Cực Môn, đối với ta vẫn luôn liền còn có thành kiến, lần này bắt được giáo huấn cơ hội của ta, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chân kinh đạt cửu thiên, linh phù dò xét thiên lộ, quá xanh nói, thiên phù chân kinh, Hàn Ba vừa mới dứt lời, lập tức liền thi triển đạo pháp hướng về ta đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hết thảy đệ tử đều ngạc nhiên, không nghĩ tới này chiến cuộc sẽ mở đến như vậy dứt khoát. Nghe được Hàn Ba đánh lén niệm chú âm thanh, ta bản năng lấy ra một chương hồng phù thấp giọng cũng đi theo niệm đến. Âm dương truy tiên tỏa, phi nhanh không ngừng. Thiên nhất đạo, truy tiên tỏa hồn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao cũng là Thái Thanh Môn Triệu Thiến kia một đời đại sư huynh, Hàn Ba tá pháp tốc độ không sai, rất nhanh có chân kinh dẫn đường, đem chỉ đường thiên phù dẫn hướng ta, một khi phù pháp áp vào ta thân thể, khoảnh khắc có thể đem ta đánh bay, giết chết mặc dù không đến mức nhưng trọng thương khó tránh khỏi. Nhưng mà thân kinh bách chiến ta tá pháp tốc độ đã sớm bỏ lại xa xa cùng thế hệ, 64 nói truy tiên tỏa soạt một tiếng liền theo sau lưng ta xông ra trực tiếp chạy về phía Hàn Ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bành, truy tiên tỏa cùng chỉ đường thiên phù đụng vào nhau, kết quả cái kia đạo thiên phù còn không có phá đi ta một đạo truy tiên tỏa, liền cho khoảnh khắc đụng nát, còn lại truy tiên tỏa vẫn cứ xông về Hàn Ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Ba căn bản không thể ngăn cản, mà cái khác sư huynh đệ càng không kịp ra tay. Mấy cái trưởng lão muốn cứu người, nhưng nhìn thấy ta pháp thuật lập tức liền ngây ngần cả người, tinh anh đệ tử đều là nhập đạo đại viên mãn, có trưởng lão tư chất bình thường còn tại nhập đạo trung kỳ, tối cao cũng liền hậu kỳ, xem này tình hình, căn bản chính là đưa đồ ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta vô ý tại này gây tai họa, cho nên hơn 60 nói truy tiên tỏa cũng không có đem này xuyên thấu, mà là đem hắn trói lại. Thiên ca, Triệu Thiến sợ ta thật thủ hạ bất dung tình cho nên vội vàng muốn ngăn lại ta. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.